Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Già Sơn và Công Đức Điện cách không xa. Hai người Lâm Nhất mất khoảng thời gian hai chén trà để tới được Công Đức Điện. Bên trong đại điện rộng lớn khoáng đạt, giờ khắc này đã có mấy trăm đệ tử ngoại môn đang tập trung ở đây, nhân số còn đang không ngừng tăng lên. Bước chân vào trong, Lâm Nhất ngước mắt lên nhìn, đại điện chứa đến hơn 1.000 người mà trông không hề chật chội. Bên trong điện, có mấy bức tường đá cổ xưa, phía trên tường đá treo rất nhiều tấm thẻ gỗ to cỡ bằng bàn tay. Thẻ gỗ này chính là những tấm thẻ nhiệm vụ, thao tấm thẻ gỗ xuống tức là tiếp nhận nhiệm vụ. Bên trong tông môn có yêu cầu nghiêm khắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, phần thưởng hậu hĩnh nhưng đồng thời, một khi nhiệm vụ thất bại thì cũng phải chịu sự trừng phạt không nhẹ. Nhất là những nhiệm vụ do một số trưởng lão của tông môn giao phó, hậu quả của việc thất bại cực kỳ đáng sợ. Lăng Tiêu Kiếm các với bề dày lịch sử và được truyền thừa từ nhiều đời. Trong tông môn có không ít các bậc tiền bối lão làng, nếu như nhận được nhiệm vụ từ những người này mà không thể hoàn thành, khiến bọn họ nổi giận thì sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt rất ghê gớm. Nhóm tiền bối này một khi nổi giận thì đến cả tứ đại hộ pháp cũng khó mà ngăn lại được. Bốn vách tường đá lần lượt là Giáp Ất Bính Đinh, là bốn cấp bậc nhiệm vụ khác nhau. Cấp A có phần thưởng cao nhất. Sau khi hoàn thành ít nhất phải nhận được vài nghìn điểm công đức, ngoài ra sẽ còn nhận được rất nhiều linh ngọc, đan dược và huyền binh, phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Nhưng độ khó cũng tương đồng với giá trị phần thưởng. Vách tường đá cấp A hầu như có rất ít người dừng chân, ngược lại bên vách tường cấp Ất thấp hơn một bậc lại được rất nhiều người săn đón. Người dừng chân tại đây rất nhiều, chen chúc đến mức không có chỗ đứng. Cách chương